Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, không nhìn pháp luật kỷ cương. Coi thường sinh mạng, man hoang bình nguyên, hàn phong gào thét, cát bụi trong không khí có chút dập dờn, giống như là từng hạt chìm nổi. Mảnh này hố trời hiển nhiên cũng là có cùng loại mặt trời hành tinh. Phát ra đến quang mang, chỉ là bầu trời trừ tầng mây, thấy không rõ bất luận cái gì hành tinh cụ thể vẻ bề ngoài. Tại chỗ rất xa, dãy núi liên miên, núi non trùng điệp từng đống, còn như sóng biển lao nhanh, sóng lớn bài không, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ cao ngất nguy nga đại tuyết sơn. Tọa lạc dãy núi vờn quanh bên trong, quang mang chiếu rọi xuống, giống như là giống cho ngân quang lóng lánh đỉnh băng mang lên trên hoàng kim vòng nguyệt quế. Thái Y Thu chết đi không bao lâu, tại khoảng cách chiến trường ước chừng còn có hơn 500 cây số bên ngoài một đầu sơn lâm trên. Đường, Hổ Ca chờ đang toàn lực đi đường, bốn tên đồng bạn đều đã đột nhiên đã nhận ra cùng Thái Y Thu liên hệ gián đoạn. Bọn hắn tại trong quá trình hành động, song phương vẫn luôn là duy trì thông tin thẻ bình thường khởi động. Thông qua tín hiệu định vị, chỉ cần thông tin thẻ ở vào khởi động trạng thái, như vậy liền có thể thời khắc khóa chặt vị trí của đối phương. Ngay tại lúc trước một khắc, Thái Y Thu tín hiệu tọa độ đột nhiên biến mất, thiên mỹ nữ nhân Angelina sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Ép hít, Thái là không thể nào chủ động chặt đứt vị trí tọa độ. Chẳng lẽ hắn đã bại lộ? Hổ Ca thần sắc âm trầm, không ngừng thôi động thông tin thẻ liên hệ, nhưng mà không phản ứng chút nào, lập tức đuổi theo. Tiểu Thái mặc dù mất liên lạc, nhưng cái kia thực tập sát thủ thực lực căn bản không mạnh. Vẻn vẹn có một ít lợi hại thẻ bài, chưa hẳn có thể làm gì Tiểu Thái. Một cái bằng phẳng cái mũi mắt nhỏ nam nhân nói, không tệ. Hổ Ca quát khẽ, ánh mắt bên trong đột nhiên có quyết đoán, ta hiện tại liền lấy Tử Thành Phi kiếm thẻ đi đường đuổi theo. Ba người các ngươi cùng lên đến. Hổ Ca, ba người khác tất cả giật mình, không cần nhiều lời, lập tức chấp hành, các ngươi ở trên đường kế tiếp theo liên hệ Tiểu Thái. Hổ Ca khẽ quát một tiếng, đột nhiên liền từ trên thân ma phong lang khuyển nhảy lên một cái, cánh tay huy động ở giữa, một chương lục sắc thẻ bài siêu siêu bay ra, chỉ một thoáng hóa thành một đạo giải lụa màu tím hồng quang hiển hiện. Hồng quang như một thanh màu tím tiểu kiếm hình dạng, nổi lên sát na liền rơi vào Hổ Ca dưới chân. Siêu kiếm khí phá không, kiếm mang màu tím tăng vọt, như tử điện lôi đình. Hổ Ca ngự kiếm lăng không, thân hình cấp tốc phá không đi xa, từng đạo gió mạnh sông tập đè ép mà đến, tất cả đều tản ra kiếm khí màu tím ngăn trở bên ngoài. Đường kiếm cấp tốc thu thập chiến trường, Thái Y Thu thi thể, hắn không có xử lý, đối phương nếu là lừa hắn đến cái này hố trời, lại rõ ràng còn có đồng bọn cùng một chỗ. Hiển nhiên là dự định đối với hắn hạ sát thủ, tuyệt đối không thể có thể bỏ qua hắn. Hắn xưa nay không sẽ tận lực đi giết bất luận cái gì không oán không cừu đồng bào. Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý đem chân quý nhân từ dâng tặng cho bất luận cái gì đối với hắn. Sinh lòng ý đồ xấu người, lợi dụng tà linh lục dục chúc phúc thể chữa trị xong trên người một chút vết thương nhẹ sau, đường kiếm chỉnh lý đoạt được. Lần này không có bị người khác giết người cướp của, trái lại hắn đem địch nhân phản sát ở đây hoang tàn vắng vẻ nơi. Đã không nên chịu cái gì pháp luật trách nhiệm, cũng thu hoạch rất nhiều thẻ bài. Nhìn lấy trong tay 13 tấm thẻ bài, đường kiếm không khỏi là cảm thán, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, xử lý Thái Y Thu sau tổng cộng thu hoạch 3 tấm màu trắng thẻ bài. 10 cái lục sắc thẻ bài, 2 cái dụng cụ đo lường, tổng giá trị đoán sơ qua gần hơn 40 vạn đồng liên bang. Thái y thu cái này một thân mang theo thẻ bài đều cũng không tính nhiều chân quý. Tốt nhất thẻ bài chính là mới dùng để chiến đấu, hai tấm thẻ cùng một chương sủng vật tọa kỵ thẻ. Một chương lục sắc tứ tinh chiến đấu loại dị năng hệ không khí ba nhận thẻ. Giá trị ước chừng tại 10 vạn đồng liên bang. Một chương lục sắc nhị tinh chiến đấu loại ma huyễn huyết sư biến thân thẻ. Giá trị cực lớn khái 5 vạn đồng liên bang. Một chương lục sắc tứ tinh sủng vật loại tọa kỵ ma phong lang khuyển thẻ. Giá trị ước chừng 8 vạn đồng liên bang. Còn lại còn có giá trị ước chừng 2 vạn lục sắc nhất tinh tiên hiệp loại điều tra thẻ ngàn mét. Thuận phong nhĩ thẻ. Giá trị ước chừng 4 vạn lục sắc nhất tinh ma pháp loại ngụy trang biến tính thẻ. Trừ cái này 5 tấm lục sắc thẻ. Có khác 5 tấm lục sắc thẻ một chương là thông tin thẻ. 4 tờ tất cả đều là lục sắc nhất tinh năng lượng thẻ. Chỉ có 3 tấm bạch phẩm chất thẻ bài thì là ẩn sát khế ước sẽ hội viên chứng thẻ loại hình thẻ căn. Cước, giá trị đều rất thấp. So sánh thái y thu thẻ bài, Đường Kiếm thật sự là cảm thấy mình một thế này cường đại. Kỳ thật thái y thu thẻ bài thẻ tổ cũng không tính yếu. Chí ít Đường Kiếm tự nghĩ ở kiếp trước hắn tại ngũ tinh thẻ đồ lúc. Có thẻ bài là không kịp đối phương. Nhớ mang máng lúc ấy hắn lợi hại nhất một chương thẻ chính là lục sắc nhị tinh gau dòng điện ngắm. Bắn súng thẻ, giá trị bất quá 6 vạn, mà một thế này, không đề cập tới chân quý nhất hai tấm trưởng thành hình chiến đấu sủng vật thẻ bài. Chính là kém một chút pháp là ma pháp bạo liệt cung tiễn thẻ. Tà linh lục dục chúc phúc thẻ các loại, đều là giá trị ít nhất 10 vạn đồng liên bang trở lên. Giống sức đẩy dị năng lực trường cùng hấp lực dị năng lực trường thẻ. Cũng đều là 15 vạn đồng liên bang một chương chân quý thẻ bài. Quả nhiên, phải cường đại hơn, vẫn là được liều vốn liếng. Chẳng trách Hồ Thái Y thu trước đó yêu cầu hắn, chứng minh vốn liếng, lúc. Nhìn thấy hắn lộ ra những này thẻ bài về sau, liền quyết định đối với hắn hạ độc thủ. Đoán chừng đối phương làm loại này giết người cướp của sự tình. Cũng là phân đối tượng, nếu là xác nhận nhiệm vụ địch nhân thực lực quá mạnh. Lời không nhiều phong hiểm lớn, như vậy bọn hắn liền sẽ không ra tay, mà là thành thành thật thật bọn người hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ không lại chơi cái gì kèm theo nhiệm vụ thủ đoạn. Nhưng nếu là địch nhân thực lực yếu, trên người thẻ bài lại có đầy đủ giá trị. Như vậy đám này lòng dạ hiểm độc gia hỏa liền sẽ nhịn không được muốn động thủ. Vừa lúc, trước đó nhất tinh nửa nhiệm vụ, tối đa cũng liền hấp dẫn đến nhất tinh thẻ sư chú ý. Nhị tinh thẻ sư sẽ không để ý, xem ra nhiệm vụ này cũng là thẻ tốt điểm. Đoán chừng ta lúc ấy xác nhận nhiệm vụ lúc, khả năng đều có người ở ngoài cửa chờ lấy, chụp được hình của ta. Đường Kiếm phân tích. Trầm ngâm ở giữa ngược lại nhìn về phía nơi xa dãy núi. Ánh mắt chớp lên, lại cúi đầu nhìn về phía trong tay thông tin thẻ. Đây là thái y thu thông tin thẻ. Lục sắc tam tinh, lúc trước một mực là ở vào khởi động trạng thái. Mà lúc này, cũng đã yên lặng. Đường Kiếm nghĩ đến trước đó tại cửa trụ sở gặp phải 4 người kia. Ánh mắt bên trong thiểm lược qua một tia trầm ngâm. 4 tên kia, rất có thể chính là thái y thu đồng bạn. Cho dù không phải, thái y thu khẳng định cũng có cái khác đồng bạn. Nếu không chảm trừ, Đường Kiếm ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hiện tại, thái y thu đã bị hắn giết chết. Mà đối phương, lại rất có thể còn có 4 tên đồng bạn. 4 người kia, toàn đều gặp hắn hình dáng. Có hình của hắn, là một cái nhỏ đội. 4 người này nếu như biết được thái y thu đã chết, sẽ không trả thù hắn. Coi như không dám trả thù hắn, sẽ không trả thù người nhà của hắn. Ngoặc kép, tựa hồ ta đều không thể không làm một lựa chọn. Đường Kiếm quả quyết thúc dục trong tay thông tin thẻ. Ông ông ông cái này thông tin thẻ khởi động một sát na. Lập tức liền đột nhiên chấn động lên. ở xa 500 cây số bên ngoài còn đang phi nước đại Angelina, ba người tất cả đều mừng rỡ. Ở vào hơn 300 cây số bên ngoài cực tốc ngự kiếm phi hành hổ ca thần sắc giống vậy phấn chấn. Thái, chuyện gì xảy ra? Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Angelina đối với thông tin màn hình quát khẽ, nhưng mà, màn hình đối diện, rất là trầm mặc. Angelina bao quát hổ ca bọn người, không khỏi tất cả đều tâm đang chìm xuống. Tiểu Thái, phải ngươi hay không? Hổ ca hơi chậm dần ngự kiếm tốc độ, trầm giọng hỏi nói, đường kiếm ánh mắt lạnh lùng, chỉ nghe được, gáy, một chữ này. Hắn liền minh bạch, đối phương nhất định là Thái Y Thu đồng bạn. Lúc này, thông tin thẻ một đoạn trên màn hình, thình lình chính biểu hiện ra 5 cái điểm đỏ. Bên trong một cái điểm đỏ, chính là đại biểu chỗ hắn ở. Có khác 4 cái điểm đỏ, 3 sau 1 trước, ngay tại hướng về chỗ hắn ở tới gần. 4 địch nhân, trong đó nói chuyện cái này 2 thân ảnh, còn hết sức quen thuộc. Một thanh âm khẩu âm, giống như thiên mỹ người khẩu âm. Đối phương 4 người đến tột cùng là ai? Đã là có thể đoán trước, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như đồng bạn của chúng ta Thái Y Thu hiện tại rơi vào trong tay của ngươi, lập tức đem hắn cho ta thả. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như hắn đã chết, ngươi liền chuẩn bị tốt, cả nhà chôn cùng. Đối diện, hổ ca thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên phát ra đằng đằng sát khí cảnh cáo. Đường kiếm ánh mắt nháy mắt băng hàn, trong mắt sát ý bốc lên, nộ khí từ trong tim tuôn ra. Hắn mới là người bị hại, hắn mới là bị hại người. Nhưng hiện tại, hung đồ không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm càn rỡ. Tiểu tử, lập tức trở về lời nói, trong tay chúng ta có hình của ngươi, bất luận ngươi là có hay không dịch dung, chúng ta sau đó đều tuyệt đối có thể cấp tốc điều tra ngươi tài liệu cặn kẽ. Chẳng qua là dùng nhiều một chút tiền mà thôi, nếu như đồng bạn của chúng ta thái bình yên vô sự, ngươi có thể bình yên vô sự, nhưng nếu như ngươi hiện tại đả thương hắn hoặc là giết hắn, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi cha mẹ, thân nhân của ngươi, chúng ta đều sẽ từng cái tìm tới. Bọn hắn đem bởi vì ngươi thê thảm đến, đủ rồi. Đường kiếm đột nhiên hét to, cầm lấy thông tin thẻ, đối với thông tin màn hình lạnh giọng nói, các ngươi bọn này cặn bã, từ đầu từ cuối cùng đều là các ngươi tại hại ta. Hiện tại, các ngươi lại còn uy hiếp ta, còn muốn thương tổn người nhà của ta. Các ngươi cũng xứng là người. Hổ ca hừ lạnh, biết sợ, lập tức thả Thái Y Thu. Mình đem hắn đưa qua đến cho chúng ta cầu xin tha thứ. Giao ra ngươi tất cả tài vật. Sự tình lần này coi như xong. Ngươi có thể sống sót. Nếu không đợi ta tìm tới ngươi, trong cái này hố trời, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được thống khổ chờ ngươi. Hổ ca thanh âm lãnh khốc. Lúc này mặc dù phẫn nộ Thái Y Thu vô dụng, nhưng cũng không muốn từ bỏ cứu viện đồng bạn, mà lại hắn cũng căn bản không tin tưởng đường kiếm gan dám giết Thái Y Thu. Bởi vì đường kiếm tướng mạo thực sự tuổi còn rất trẻ. Dạng này người trẻ tuổi, lại có bao nhiêu cái là tâm lạnh tay đen. Nhưng mà Thái Y Thu hoàn toàn chính xác đã chết. Hổ ca lời nói cũng triệt để đem đường kiếm chọc giận. Xem ra các ngươi bọn này cặn bã là triệt để miệt thị pháp luật, coi thường sinh mạng. Không sai, đồng bạn của các ngươi liền trong tay ta, còn chưa có chết, nhưng ta hiện tại liền chuẩn bị giết hắn. Ngươi dám? Thông tin thẻ đối diện, Angelina quát chói tai, ngươi dám đả thương giết hắn, ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Ta sẽ tại trước mặt của ngươi trước giết ngươi người nhà, lại từ từ đưa ngươi ngược đãi chí tử. Pháp luật cũng không quản được trên đầu chúng ta. Angelina nói, cấp tốc quay đầu đối với một bên 2 tên đồng bạn uống nói. Lập tức đem tư liệu của hắn điều tra ra được. Bất luận hắn phải chăng dịch dung cải trang, ta muốn hắn tất cả tin tức. Nàng đây không phải tại đe dọa, nàng đã là triệt để phẫn nộ lên sát tâm. Một đầu tự cho là có thể tùy tiện nhào nặn tôm cá nhãi nhép lại còn đột nhiên trốn ra trưởng khống. Nàng đã quyết định vô luận thái y thu sinh tử như thế nào, nhất định phải đối với Đường Kiếm triển khai điên cuồng nhất trả thù. Làm cho đối phương sợ hãi tâm lạnh. Đã từng, rất nhiều bị nàng đùa bỡn nam nhân đều là như thế thê thảm chí tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.